Chương 1646, tập trung tinh anh đi Hoa Quốc. Phong tỷ, nhận được một tin tức không biết con nên nói với ngươi hay không. Thất Tinh một bộ trầm tư hình. Nói. Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, cái này Thất Tinh cùng bắt đầu lăn lộn thời gian dài, làm sao cũng trở nên như thế lề mề. Đã từng không sợ minh, Phong tỷ dưới trướng tình báo điều tra chúng ta mấy vị thành viên nòng cốt, tự Phong tỷ rời đi không sợ minh sau, bởi vì chiến sự bị bắt làm tù binh, mấy năm này, mấy vị trưởng lão một mực điều phái nhân thủ điều tra, ngày hôm qua truyền đến tin tức mới nhất, người tại Hoa Quốc. Thất Tinh chậm rãi mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ. Ban đầu chính mình vừa mới đến không sợ minh không bao lâu thời điểm, đã từng nghe nói, từ sau khi không sợ minh mình chủ tóc hối của ca rời đi, không sợ minh từng đưa tới rất nhiều chiến sự, mà một chút thành viên nòng cốt thì bị coi thành bắt tù binh, sau đó liền không còn tin tức gì. Không thể nghĩ đến, bây giờ những thứ kia không sợ minh bị bắt thành viên nòng cốt, sẽ ở Hoa Quốc xuất hiện. Quả thực là sỉ nhục. Bắt đầu cắn răng nghiến lợi, ta không sợ minh bực nào rạng rỡ, thành viên nòng cốt, lại bị người cái gọi là phu. Lúc này, Thất Tinh liếc mắt bắt đầu một cái, năm đó, nếu như không phải là những thành viên nòng cốt kia, không sợ minh cũng chưa chắc có thể giữ vững đến Phong tỷ trở lại. Bắt đầu lúng túng cười một tiếng, vội vàng nói, ý của ta là, những thứ kia đem chúng ta không sợ minh thành viên nòng cốt làm thành tù binh, thật sự là quá vô sỉ, nên phải nên bầm thây vạn đoạn, giết chết bọn họ biết là phương nào thế lực cả. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Thất Tinh hỏi. Năm đó không sợ minh thụ địch quá nhiều, cùng không sợ minh giao chiến thế lực cũng không đếm xuể, cho nên đã không có biện pháp điều tra. Thất Tinh đúng sự thật nói. Hoa Quốc trong miệng Diệp Hoản Hoản lẩm bẩm. Đúng lúc, chính mình vốn cũng liền định sớm chút trở lại Hoa Quốc. Bây giờ, Diệp Hoản Hoản tại không sợ minh địa vị, tính lại vô cùng vững chắc, cũng là thời điểm làm một chút công trạng đi ra rồi. Nếu không, nàng ra một cái không sợ minh minh chủ danh tiếng, đối với không sợ minh ngược lại là từng chút cống hiến cũng không có, dường như không tốt lắm, ít nhất chính mình cũng có chút thấy nấy. Được Diệp Hoản Hoản vô bàn một cái. Lúc này, bắt đầu sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Chuẩn bị một chút, cho ta tập trung không sợ minh mạnh nhất tinh anh, theo ta đi Hoa Quốc. Diệp Hoản Hoản cười lạnh mở miệng. A, đi Hoa Quốc? Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, bắt đầu hơi sửng sờ. Phong tỷ, Hoa Quốc khoảng cách không sợ minh 108.000 dặm, người ít một chút cũng còn khá, nếu như quá nhiều người, chỉ sợ sẽ xảy ra bất chắc gì, chủ yếu là chúng ta đối với Hoa Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây. Bắt đầu gấp vội vàng giải thích. Diệp Hoản Hoản, ngươi không quen ta quen, A điểm này không cần phải lo lắng, ta tự có chừng mực, chỉ phải dựa theo ta nói làm là được. Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Thấy Diệp Hoản Hoản ý nghĩa tuyệt, bắt đầu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Dù sao, Phong tỷ đều lên tiếng, hắn có thể nói cái gì? Lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Hoản Hoản đi Nhiếp gia thấy Đường Đường, cũng dự định cùng Nhiếp gia chủ mẫu cáo tử. Dù sao, lần này trở lại học viện Xích Diễm sau, chính mình bước kế tiếp, hẳn là muốn đi Hoa Quốc, thuận đường nhận học viện Xích Diễm Chu Diệt trốn tránh lính đánh thuê nhiệm vụ, có lẽ phải đợi một đoạn thời gian, mới có thể trở lại. Nhiếp gia trong đại đường, Diệp Hoản Hoản cho Nhiếp gia chủ mẫu mời một ly trà. Một bên, Nhiếp Vô Ưu lạnh lùng nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Hoản Hoản, nghe nói ngươi đi học viện Xích Diễm rồi hả? Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng hỏi.